Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay Tạ Miêu cầm bài thi, có gần một nửa đề bài trở ra tương đối lệch. Phần thi cũng không phải là kiến thức thông thường. Hai đề lớn cuối cùng càng siêu cương, nghiêm trọng, dùng tới nội dung lớp 10 mới có thể học được. Cô từng học kiến thức cấp 3, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Kiến thức nằm ngoài đề cương. Chương trình học là phát sai bài thi sao? Hay là chỉ có tờ của cô có vấn đề? Tạ Miêu ngẩng đầu nhìn về phía các bạn học khác. Lý Lạp Mai nhìn bài thi với vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không có cách hạ bút. Học sinh hàng phía trước thành tích tương đối tốt cũng hồi lâu không hạ bút. Thân là ủy viên học tập, Ngô Thục Cầm dẫn đầu giơ tay lên. Thưa thầy, có phải cầm nhầm bài thi không ạ? Học sinh khác cũng phụ họa theo. Đúng vậy thầy ơi, dạng đề trên bài thi này em chưa từng gặp. Có phải lấy nhầm đề rồi không? Giám thị coi thi môn toán của lớp số 2 lần này chính là thầy Vương dạy tiếng Anh của bọn họ. Nghe mọi người đều nói như vậy, thầy ấy cau mày cầm bài thi của Ngô Thục Cầm. Thầy nhìn xem, lại hỏi mấy học sinh học toán tốt nhất trong lớp. Các em cũng không biết làm sao. Có thể làm được ạ, nhưng gần một nửa bài không biết làm. Trần Đại Minh nói, thầy Vương nhìn về phía Tạ Miêu. Tạ Miêu nói, đúng là siêu cương ạ, còn có mấy đề là nội dung lớp 10. Nghe Tạ Miêu nói như vậy, thầy Vương lại xem xét bài thi, cầm trên tay ra khỏi phòng học. Trước tiên các em đừng làm gì. Thầy đi hỏi thử xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thầy ấy vừa đi, các bạn học sinh trong lớp học bắt đầu thì thầm to nhỏ. Tớ còn tưởng rằng chỉ có tớ chả biết cái gì. Không ngờ đến Tạ Miêu cũng nói bài thi này siêu cương rồi. Học kỳ trước điểm thi giữa kỳ với cuối kỳ môn toán của Tạ Miêu toàn điểm tuyệt đối. Thầy Lưu nói cậu ấy giải đề còn chuẩn hơn so với đáp án. Cậu ấy cũng nói là siêu cương. Vậy thì chắc chắn không sai. Cậu nói xem có phải ai đó làm lẫn lộn đề thi lớp chúng ta với lớp 10 không? Lớp 10 cũng không cùng một văn phòng với chúng ta. Sao có thể lẫn lộn được? Trừ phi là bên xưởng in ấn xảy ra vấn đề. Nhưng cho dù xưởng in ấn bên kia cầm sai đề, khi bài thi quay lại giáo viên ra đề cũng sẽ xem lại một lần. Làm sao có thể không phát hiện ra chứ? Tạ Miêu nhìn chằm chằm vào mấy đề lựa chọn đáp án tương đối bình thường mở đầu. Đột nhiên nhớ ra, hình như lần này không phải là thầy Lưu của bọn họ ra đề. Nhóm học sinh còn chưa thảo luận ra kết quả. Thầy Vương đã cầm bài thi quay lại. Thầy trả lại bài thi cho Ngô Thục Cầm. Thầy đã hỏi rồi, không lấy sai. Các em nhanh chóng làm bài thi đi. Không lấy nhầm, toàn bộ học sinh phía dưới là biểu cảm không thể tin nổi. Thầy Vương nhìn thấy, lại nói, giáo viên ra đề như vậy chắc chắn là có lý do. Mọi người đừng nghĩ nhiều, đều lấy trình độ thật sự của mình ra giải đề. Có thể thi được thế nào thì thế ấy. Nhóm học sinh nghe vậy, chỉ có thể giấu nghi hoặc ở trong lòng, tiếp tục cúi đầu chăm chú suy nghĩ. Tạ Miêu lại phát hiện, sau khi mọi người bắt đầu làm bài lần nữa, thầy Vương nhíu mày một cách khó hiểu. Một môn thi toán khiến nhóm học sinh thiếu chút nữa hoài nghi cuộc đời. Chờ khi thầy Vương thu hết bài thi rời đi, lập tức có người vây quanh hỏi Tạ Miêu. Lúc trước cậu nói, trên bài thi có mấy đề là nội dung lớp 10 mới có thể học được. Thật hả? Đúng vậy, là thật hả? Sao cậu biết là nội dung lớp 10? Quả thật là có nội dung lớp 10. Tạ Miêu nói, kỳ nghỉ đông tớ mượn người khác sách giáo khoa lớp 10 kỳ trước. Từng thấy dạng đề tương tự trong đó. Hóa ra là như vậy. Các bạn học gật đầu, nhao nhoa phàn nàn, nội dung lớp 10 chúng ta thi kiểu gì? Ai mà trả lời được chứ? Mà văn phòng cách nơi này không xa, không khí đã dương cung bạt kiếm. Lúc thầy Vương cầm bài thi tiến vào, thầy Lưu đang chất vấn cô Lan. Cô ra cái đề gì thế? Phần kiến thức nên thi thì không kiểm tra, đề lệch thì ra một đống. Còn có hai câu cuối cùng, các em ấy mới lớp 9. Cô kiểm tra nội dung lớp 10. Cô bảo các em ấy giải kiểu gì? Cô Lan cúi đầu cắt móng tay, biểu cảm có phần lơ đễnh. Còn có thể trả lời như nào? cứ thế mà trả lời thôi. Cô có thái độ gì đây? Thầy Lưu bị chọc tức đến đỏ mặt tía tai. Cô Lan lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta. Trên mặt lại còn treo ý cười. Tôi có thể có thái độ gì chứ? Sắp thi cấp 3 rồi. Tôi ra đề khó một chút cho mấy em ấy chăm chú học hành. Cảnh tỉnh mấy em cảm thấy mình học khá tốt. Buông lòng, có gì không đúng sao? Cô chỉ ra đề khó sao? Nội dung cô ra hơn phân nửa là siêu cương. Cái gì gọi là siêu cương? Cô Lan hỏi lại anh ta. Thi cấp 3 sẽ ra đề gì anh biết hay là tôi biết được? Anh ra phần thi trọng điểm. Đến lượt tôi ra siêu cương. Không nói lý lẽ hả? Giữa học kỳ trước, cô Lan nghi ngờ thầy Lưu tiết lộ đáp án cho Tạ Miêu. Sau khi phát hiện mình nghĩ sai mặc dù biểu cảm khó coi. Nhưng xin lỗi ngay tại chỗ. Nào hung hăng giống giờ phút này. Các giáo viên trong văn phòng nhìn nhau. Cũng không biết cô ta bị làm sao. Cách chương.